Thần hào, bắt đầu với 100 vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 68, chuyến tàu chết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, một mảng lớn máu đỏ tươi phun ra. Nó thậm chí còn văng vào mặt của người chơi bên cạnh hắn ta. 5-6 người chơi trên toa tàu nhìn thấy cảnh này, bọn họ kinh hãi, lại càng sợ hãi. May mắn thay, họ đã không hấp tấp gọi hồn ma do mình khống chế. Nếu không, nó sẽ kết thúc như người chơi này. Chắc chắn, độ khó của ngục tối trong lần đánh giá người mới cuối cùng là không bình thường. Nó không thể được đối xử với lẽ thường chút nào. Ai có thể nghĩ rằng ngay cả một con ma bị điều khiển bởi cơ thể cũng cần một tấm vé. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Vũ cũng hơi ngạc nhiên. Quy tắc này thực sự là một cái bẫy khổng lồ. Nếu không nhìn thấy cảnh tượng này, anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng ngay cả con ma lái xe cũng cần một tấm vé để đi xe. Đúng như dự đoán về hầm ngục thứ ba, nó thực sự rất khó. Trong quy tắc cơ bản đầu tiên, có một bí ẩn ẩn giấu. Tuy nhiên, vũ khí vẫn có thể sử dụng được như bình thường nên Lâm Vũ không đặc biệt lo lắng. Với băng quấn điểm gở của Pharaoh cực phẩm, ngay cả những con quỷ bình thường cũng có thể chiến đấu. Vì vậy, Lâm Vũ cũng nhắm mắt lại và bắt đầu giao tiếp với chủ Giang và Bạch Ngưu Nhi trong không gian điều khiển ma. Đối với phó bản này, ta có lẽ sẽ không triệu hồi ngươi trừ phi cần thiết. Chủ Giang mặc dù là một cái đại hung ma cũng không sợ tiếp viên hàng không, nhưng Lâm Vũ vẫn cảm thấy mình phải cẩn thận. Bên trong không gian điều khiển quỷ, Chu Giang và Bạch Ngưu Nhi gật đầu. Chu Giang suy nghĩ một lúc rồi nói, đại nhân, khi ngài cần, ta có thể cung cấp cho ngài một ít âm lực. Mặc dù anh ta không thể xuất hiện, nhưng vẫn có thể cung cấp một số lực lượng âm lực cho Lâm Vũ. Và với sự gia trì của âm lực của Chu Giang cộng với vũ khí âm của chính Lâm Vũ, những con ma bình thường có thể không phải là đối thủ của anh ta. Đây cũng là một chức năng ma thuật mới của khế ước điều khiển ma cấp hoàn hảo được Lâm Vũ phát hiện ra trong quá trình luyện tập với Chu Giang. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Vũ thực sự cảm thấy có chút phiền muộn không phải là anh không thể triệu hồi quỷ. Đó là bởi vì ma chủ muốn tiêu minh tệ để bù lại tiền vé. Tất cả đều bị từ chối. Nếu ngươi không thể tiêu tiền, ngươi nên làm gì với nhiệm vụ của mình a? Đoàn tàu số 44 này mấy con ma kia chẳng phải đều là một đám coi tiền như phân. Lúc này, nữ tiếp viên hàng không ma quái cũng vừa vặn đi tới bên cạnh Lâm Vũ. Kiểm tra vé, anh ấy nói điều này với Lâm Vĩ và Lin Yêu cũng đưa cho anh ấy chiếc vé nhỏ trong tay. Đồng thời, sau khi cân nhắc, Lin Yêu nói, chà, bây giờ không có chỗ ngồi trên xe buýt, và bạn không thể bù tiền vé, phải không? Cô tiếp viên hàng không gật đầu, vẻ kiêu ngạo. Đúng vậy, chỗ ngồi dành cho những con quỷ nghèo cấp thấp chỉ có thể mua được ghế cứng và người ngủ cứng đã bán hết sạch rồi. Còn về bến mềm và phòng riêng, chỉ bến mềm thôi cũng tốn 1.000 tệ một bến, anh có mua nổi không? Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời của tiếp viên hàng không. Hóa ra tiền không xấu, nhưng tiền nhỏ không dễ sử dụng. Đương nhiên, 1.000 hay 1 vạn, thậm chí 1 triệu. Đối với Lâm Vũ mà nói, vẫn là một số tiền nhỏ. Chính nó, ta muốn. Lâm Vũ gật đầu và nở một nụ cười. Quả nhiên trên đời này không có ma nào không nhận ra minh tệ. Tiếp viên hàng không nhìn Lâm Vũ. Người này không hề sốc khi nghe thấy mức giá 10.000 nhân dân tệ mỗi trạm mà còn khá thích thú nữa. Nó cũng hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ thằng nhóc này là đại gia giấu mặt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp viên hàng không cũng thu hồi đi sự đánh giá thấp của mình đối với Lâm Vũ và nói thêm. Muốn xử lý nâng cấp vé tàu đến trạm kế tiếp, sau đó thì đi đến số 5 khoang. Khi anh nói điều này, Lâm Vũ gật đầu, sau khi biết được tin tức này, sau này hắn tự nhiên sẽ đi thăng cấp hộp. Và sau khi người tiếp viên rời khỏi toa xe, trong toa vốn yên tĩnh, những bóng ma kia đột nhiên ồn ào. Rõ ràng, quy tắc thứ ba không gây tiếng ồn có nghĩa là tiếp viên hàng không thể chú ý đến tiếng ồn. Anh bóp CS3T tôi, đồ khốn nạn, chết tiệt. Thật ngột ngạt, có ai cần thức ăn máu tươi không? Trong tòa, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng la hét, phàn nàn, trò chuyện và bán hàng rong. Những giọng nói khàn khàn hoặc sắc nhọn của những con ma phàn nàn và những vị khách ma ở cấp độ khác nhau lấp đầy toa xe. 5-6 người chơi mới trên xe cũng run lẩy bẩy, bởi vì rất nhiều quỷ hồn rõ ràng đang nhìn bọn họ, trong mắt mang theo tham lam. Ếch, một con ma đầu chọc, vạm vỡ đứng dậy khỏi chỗ ngồi ở giữa đoàn tàu. Răng của anh ta bị vểnh ra, đôi mắt đỏ ngầu và hình xăm một con thú giống sư tử hung dữ trên cơ thể anh ta. Hắn ta nhìn xung quanh, liếc nhìn vài người và mỉm cười với cái miệng hung dữ. Ngươi, cùng huynh đệ chúng ta đánh bài đi. Những ngón tay của anh ta đánh ba người chơi tân binh, còn có tên vừa rồi bị chém đứt chân xui xẻo, một quỷ sư khác có linh thức yếu ớt. Còn có Lâm Vũ, không chơi, không cho chúng ta mặt mũi. Ngồi bên cạnh hắn ta, người trông vạm vỡ không kém và đối mặt với con ác ma, cũng vang lên. Được, chúng ta cùng nhau đánh hai lá bài đi. Còn lại hai quỷ sư chỉ có Sơ Giai sắc mặt tái nhợt đứng lên, chậm rãi đi tới giữa toa tàu, đặc biệt là cái chân của ma chủ bị chém đứt. Sau khi mất đi quỷ chân, căn bản không có phản kháng lại bị ba ác ma nhắm tới. Anh sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Lâm Vũ nở một nụ cười rất thích thú. Hấp dẫn, ba tên ác ma dám khiêu khích mình. Anh bước đến chỗ ba con ma mạnh mẽ nhìn họ ung dung. Một lá bao nhiêu tiền? Một lá 10 đồng xu. Người đàn ông đầu chọc tự hào nói. Chơi cho đến khi mọi người vui vẻ. Nếu như người không thể lấy ra ma xu, một chút tham lam lóe lên trong mắt hắn. Âm khí, vật, huyết nhục, linh hồn. Đều có thể dùng để trả nợ. Lâm Vũ đã cười khi nghe điều này. 10 nhân dân tệ một lá. Không thể rời đi mà không có niềm vui. Anh nhìn ba linh hồn ác ma với một chút thương hại trong mắt. Được, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Anh trực tiếp ngồi đối diện ác ma cười híp mắt thú vị. Cách chương.